Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1921, chủ nhân, ta cũng đói một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt, dẫn tới tiệm cơm không ít người chú mục. Hắn tranh thủ thời gian lại xin lỗi hướng về phía xung quanh cười cười. Lại ngồi xuống, nơi nào còn có tâm tình lại ăn cơm. Lôi kéo Mặc Liên Thành liền hướng bên ngoài đi. Lúc này, trong lòng của hắn là triệt để tin tưởng Mặc Liên Thành biết y thuật. Mặc Liên Thành không cần lại nói. Đoạn Khánh là trực tiếp mang theo hắn. Vội vã liền đi tới Huyền Quang Các. Hai ba lần sẽ làm hào thủ tục. Cầm một cái có thể tại đan tháp làm nghề y bảng hiệu. Gặp thời gian không còn sớm. Sắc trời đem hắc. Mặc Liên Thành cũng cùng Đoạn Khánh cáo biệt, nói muốn trước hồi Thiên Thảo Đường. Đoạn Khánh nói, ngày mai đi Thiên Thảo Đường tìm hắn. Mặc Liên Thành trở về. Ngoài ý muốn, Hoa Tùng bọn người thế mà chừa cho hắn cơm. Hắn đi phòng bếp, kêu lên Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi. Lại giết ba con gà, lưu lại một chút chính mình. Còn lại đều để Khúc Đàn Nhi ôm vào Cửu Tiêu Tháp. Có chút gia hỏa đều tại trong tu luyện. Trong thời gian ngắn không cần ăn. Cơ bản sẽ không có vấn đề. Mà Khúc Đàn Nhi không có bế quan. Ăn đồ ăn là thói quen. Nếu như không ăn sẽ đói. Khúc Đàn Nhi cầm tiến vào hai con gà. Đạm Đài Anh bế quan. Cổ Phúc Quý cũng tại phía trên tu luyện. Những này tự nhiên là về Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh. Hai người một đầu. Ngược lại là tiểu manh manh con hàng này. Hắn thấy một lần bọn hắn ăn đồ ăn. Liền cảm giác đói. Hết lần này tới lần khác. Hắn khóe mắt trôi hướng Khúc Đàn Nhi. Chủ nhân, ta cũng đói. Chính mình đi tìm. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ. Có thể là, ra không được Cửu Tiêu Tháp nha. Đó là cái vấn đề. Khúc Đàn Nhi đem chính mình gà xé một nửa. Cho hắn. Ta biết rõ ngươi không thích ăn cái này một cái. Thử xem, điền lấp bao tử, nếu không, liền hỏi Tần Lĩnh muốn mấy khỏa đan dược, hoặc là linh dược tạm thời ăn. Nàng biết rõ tiểu manh manh đồ ăn so sánh đặc thù. Tỷ như tuyết quả loại này chân quý linh dược, tiểu manh manh ấm ức nhận lấy. Cái này thịt gà hắn là không quá thích ăn, chỉ là lấp bao tử, lại không hiệu quả không có hiệu quả. Chủ yếu nhất là như thế một tí tẹo, đều còn không có nói cho bụng. Hắn lại liếc về phía Tần Lĩnh, cười nói, Tần Lĩnh, có dư thừa linh dược không? Ta linh dược nơi nào có dư thừa? Tiểu manh manh sầm mặt lại, giơ lên cái cằm nói, ngươi là buộc ta đi trộm ngươi, hoặc là cứng rắn đoạt sao? Con hàng này, nói rõ là uy hiếp. Tần Lĩnh trợn mắt một cái. Chỉ gặp tiểu manh manh hung hăng cắn một ngụm thịt gà. Lại nói, Tần Lĩnh, ngươi liền không cho, ta hiện tại hỏi, là xem ở chúng ta cái kia một điểm đáng thương giao tình phân thượng. Khúc Đàn Nhi nhịn cười, Tần Lĩnh là bị tiểu manh manh ăn chết. Quả nhiên, Tần Lĩnh có chút không muốn mà từ trên người lấy ra mấy khỏa linh đan. Ném cho tiểu manh manh, đến mức linh dược. Hắn là khẳng định một gốc đều không nỡ cho. Nguyên nhân hắn ngược lại đến lấy ra luyện đan. Cho, nếu như ngươi dám thật đến trộm, ta cũng không sợ hướng chủ tử cáo trạng. Đến lúc đó ai sợ ai? Tiểu manh manh biểu lộ cứng đờ. Đem linh đan tiếp nhận. Nhìn cũng không có nhìn liền hướng trong miệng quăng ra. Số khổ nha, nguyên bản cảm thấy đi theo hai cái luyện đan sư. Linh đan có thể ăn như đậu. Kết quả muốn mấy khỏa còn nhỏ mọn như vậy. Chủ nhân, ngươi đối với ta tốt một điểm. Không, ta là ngươi người. Ngươi đến nuôi sống ta. Khúc Đàn Nhi cho té xỉu. Tần Lĩnh cũng khóe miệng rút rút. Lời này nếu như truyền cho bên ngoài ra. Con hàng này là chết chắc. Sáng ngày thứ hai, Mặc Liên Thành lại lên. Lần này tiệm cơm còn không người. Hắn đi tới phòng bếp, đã thấy đến có chút gà bay chó chạy, nguyên lai là lão bà sinh khí, chửi mấy người bọn hắn một cái. Nguyên nhân là bọn hắn một lần lại một lần trộm nàng gà. Hôm qua lại trộm 3 con. Cách chương.